Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, oán khí ngập trời. Giang Ly lập tức dùng một bộ khác điện thoại nhắn lại nói: "Ta biết, hắn là Quỷ Ảnh Minh Táng, Đông Đô Giã Bảng người thứ 50 thiên tài cấp cao thủ." Đại lão nói lời, khẳng định không sai. Cái kia Giang Ly chính là một rác rưởi. Bất quá đại lão nói cũng đúng. Chúng ta như thế làm ầm ĩ, thủ hộ giả tổ chức làm sao lại không chú ý đến? Muốn tìm Giang Ly phiền phức, vẫn là muốn tránh đi thủ hộ giả tốt. Sau đó Giang Ly dùng cái khác điện thoại, từng cái hồi phục, tại Giang Ly thiển cận nhiều lần a. Phía dưới nhắn lại bắt đầu điên cuồng soát lên. Rất nhiều người kêu gào muốn tới tìm Giang Ly phiền phức, muốn cái chìa khóa mang đi, mở ra lưu tu mộ táng, một bước lên trời vân vân. Đương nhiên, Giang Ly cũng minh bạch, những này nhắn lại, đại đa số đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn. Thật có thực lực căn bản sẽ không ở đây nhắn lại xả đàn. Tám thành sẽ trực tiếp giết tới, cho dù như thế. Giang Ly vẫn là cười vui vẻ. Cái này là được rồi a. Đinh, oán khí cộng 10.000, ngươi đều là ngươi đào hố. Quỷ Ảnh Minh Táng giận dữ nhìn chằm chằm Giang Ly, sau đó một miệng lão huyết phun tới, hai mắt khẽ lật ngất đi. Trình Thụ cùng Võ Dưỡng Thanh chạy tới, nhìn xem đã hôn mê Quỷ Ảnh Minh Táng nói: "Giang Ly, cái này thế nào xử lý a?" Giang Ly cũng không quay đầu mà nói: "Tiền mặt đi." Ba người ngoặc kép a còng thăng đô la. Trình Thụ cười khổ nói: "Không có tiền." Giang Ly vô cùng có thứ tự hồi đáp: "Phiếu nợ cũng đi." Ba người thăng còng đô la đưa tiễn đám người. Giang Ly tâm tình phá lệ vui vẻ, trong miệng nói thầm lấy: "Uống nút rượu kiếm thu nhập thêm, sảng khoái. Trở về phòng đi ngủ đây." Giang Ly ngủ không tim không phổi. Bất quá tối hôm đó Sương Long lại không ngủ được, bởi vì thỉnh thoảng có người tại tiểu khu bốn phía đi dạo. Tức giận đến hắn trực tiếp cầm điện thoại di động đi trên nóc nhà ngồi xổm. Bất quá để Sương Long buồn bực là bọn gia hỏa này tựa hồ chỉ là vòng quanh vòng, cũng không có người thật dám xông vào. Thứ hai ngày Giang Ly mới rời giường, liền thấy Sương Long ngồi trên bên cạnh, một mặt u oán nhìn xem hắn. Giang Ly nói: "Thế nào?" Sương Long chỉ điện thoại nói: "Không có điện." Giang Ly nói: "Không có điện ngươi nạp điện đi a. Ngươi ngồi xổm ở ta bên trên giường làm gì a?" Sương Long chỉ nóc phòng nói: "Đêm qua, bên ngoài rất nhiều người, ta ở phía trên nhìn một đêm. Điện thoại gánh không được, cho ta làm cái sạc dự phòng thôi." Giang Ly lập tức bó tay rồi, giở khóc giở cười nói: "Ngươi cái đầu lợn, ngươi đi lên làm gì a? Ban đêm để ác ma đại thủ cùng mắt vàng quạ đen gác đêm a? Có chuyện gì thông chi ngươi? Không có việc gì ngươi liền đi ngủ hoặc là xem tivi a." Sương Long lắc đầu nói: "Vậy không được. Nhiệm vụ của ta là nhìn đại môn, nhiệm vụ của bọn hắn là bài trí, mỗi người quản lý chức vụ của mình." Giang Ly thấy Sương Long như thế quật cường, rơi vào đường cùng, đành phải tại trên mạng mua 10 cái sạc dự phòng trở về. Đồng thời nói: "Cho ngươi đặt trước 10 cái sạc dự phòng, chỉ cần ngươi nguyện ý, trắng lúc trời tối ngươi đều có thể trên mái nhà ở lại." Sương Long hài lòng đi. Nhìn xem Sương Long bóng lưng, Hắc Liên nói: "Gia hỏa này làm sao lại ngốc như vậy đâu?" Giang Ly liếc hắn một cái nói: "Ngươi mới ngốc đâu, Sương Long là ta đã thấy nhiều như vậy ác ma ở trong thông minh nhất." Hắc Liên không hiểu nói: "Ý gì?" Giang Ly nói: "Ngươi chính mình lĩnh hội đi." Nói xong, Giang Ly hạ ngáp một cái, lật lấy điện thoại ra liền muốn nhìn tin tức. Hắc Liên lại gần nói: "Ta không nghĩ ra được, ngươi cho ta giải thích giải thích, bằng không không cho phép chơi điện thoại." Giang Ly bất đắc dĩ nói, rất đơn giản, ngươi cảm thấy hắn bằng cái gì lưu ở bên cạnh ta? Hắc Liên nghĩ nửa ngày, có vẻ như cái này đích xác là một vấn đề. Giang Ly cùng Sương Long ở giữa cũng không có gì quan hệ thân thích, càng không có khác liên quan. Sương Long bằng cái gì lưu tại Giang Ly bên người? Có ăn có uống, có chút việc làm, còn không cần lo lắng bị thủ hộ giả tổ chức kéo ra ngoài 333 a. Giang Ly nói, đạo lý rất đơn giản, hắn muốn biểu hiện ra giá trị của mình, dạng này đối với ta là bàn giao, đối với chính hắn thì là tự tôn. Hắn không thích tiếp qua ác ma loại kia hướng khó giữ được chiều tối. Mỗi ngày đều đang chiến tranh thời gian, hắn cũng tương tự không muốn khi một con bị nuôi nhốt sủng vật. Sở dĩ, hắn muốn lưu lại, qua ngày ấy tốt lành, cũng phải nỗ lực đi biểu hiện giá trị của mình, không để cho mình làm sủng vật. Chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, Giang Ly chơi điện thoại đi. Hắc Liên sờ sờ cằm thầm nói, nguyên lai cái này đồ đần còn có mặt khác à. Giang Ly chính muốn mở ra điện thoại đâu, kết quả liền nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn. Giang Ly, có thể hay không ra một lần? Thanh âm bên trong chính đại khí, lại dẫn một cỗ không giận tự uy đế vương giống nhau uy nghiêm. Giang Ly nghe xong, lông mày nhướn lên nói, ai vậy? Trang bức như vậy. Sau đó Giang Ly chân Trần Nha Tử liền chạy tới trên ban công, nhìn về phía đại môn miệng, chỉ thấy một tên thân xuyên trường bào màu lam nhạt nam tử lưng vác lấy một cái hộp kiếm đứng tại đại môn miệng, hai tay rủ xuống tại mặt đất. Thấy Giang Ly xem ra, một đôi mắt như là kiếm quang bắn đi qua. Giang Ly lông mày nhíu một cái, nói, kiếm tiên Diệp An. Hắc Liên nói, ai? Giang Ly, ta cảm thấy ngươi không có việc gì cũng có thể thu thập một chút chính ngươi. Nhìn xem người ta, không nói thực lực như thế nào à. Hướng cái kia vừa đứng, cái kia một thân trang bị, liền lộ ra giống cao thủ giống như. Nhìn lại ngươi, bàn chân trần, quần cộc hoa tử, lớn sau lưng, chỗ nào giống cao thủ? Ta đại ma vương mặt đều để ngươi vứt sạch. Giang Ly xem thường mà nói, ta trong nhà, ta xuyên như vậy cứng nhắc làm gì? Tin không tin, đừng nhìn hàng này tại giá tao bao vô cùng, trở về nhà, làm không cẩn thận chính là cái ngủ chuồng hàng. Không có chờ Hắc Liên nói cái gì đó, Diệp An nói, Giang Ly, ngươi gác cổng ngăn không được ta. Ta không muốn cùng ngươi động thủ, chỉ muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Nếu là có thể, còn mời ra gặp một lần. Hắc Liên nhìn về phía Giang Ly, hỏi, có gặp hay không? Giang Ly nói, tiện, quá tiện, nói là tới làm giao dịch. Há miệng liền nói gác cổng ngăn không được hắn. Cái này hù dọa ai đây? Không gặp. Nói xong, Giang Ly tiếp tục chuẩn bị chơi điện thoại đi. Hôm nay tin tức liền đơn giản, trên cơ bản đều là Giang Ly tại Bá Bình Phong. Tất cả mọi người đều tại hỏi, ai có thể đem trăng lưỡi liềm chìa khóa cầm về, khi nào mới có thể mở ra lưu tu thần mộ. Thời gian không nhiều lắm, Giang Ly tính toán, thời gian hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, đoán chừng lại có 5-6 ngày, liền đến truyền thừa thời gian, mở ra nội dung. Để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, trong tin tức lại còn có một phong nói cho hắn tin. Phía trên lời nói, đại khái nội dung chính là, Giang Ly tiên sinh, với tư cách Đông Đô con cháu, chúng ta lúc này lấy Đông Đô làm vinh, bây giờ ác ma giáng lâm, nhân loại suy thoái, vì nhân loại sau này, còn xin lâm vào trăng lưỡi liềm chìa khóa, trợ giúp mọi người mở ra lưu tu mộ táng. Bất kể là ai thu hoạch được khí vận chi tử truyền thừa, đối với nhân loại đến nói, đều là một sự giúp đỡ lớn, như có thể ngăn cản ác ma xâm lấn, càng là thiên cổ chi danh. Đối phương lưu loát nói rất nhiều, phía trước là nói nhân loại có bao nhiêu thảm, cỡ nào cần lực lượng, đằng sau thì là nói cống hiến ra chìa khóa, là bao lớn công đức, thiên cổ lưu danh loại hình, nhìn Giang Ly đều cảm động. Thế là hắn nghẹn ngào thâu một cái video, một bên nức nở vừa nói, nhìn hôm nay tin tức, ta thật là có thụ cảm động, ta quyết định, vật trọng yếu như vậy, ta muốn lưu lại xem như kỷ niệm, truyền cho con cháu của ta hậu đại, để bọn hắn vĩnh thế không thể nào quên hôm nay nhân loại tao ngộ cực khổ. Ghi khắc lịch sử, không quên hôm nay, mọi người cố lên, nói xong, Giang Ly đem video phát đi lên, sau một khắc, đinh đinh đinh đinh. Oán khí cộng 5, oán khí cộng 10, oán khí cộng 200, oán khí cộng 3, oán khí cộng 1. Giang Ly đã không biết những chữ số này đều là từ đâu tới. Dù sao bốn phương tám hướng tất cả đều là oán khí trên hướng phiêu a phiêu. Giống như tháng riêng 150.000 nhà thả khói lửa giống nhau hùng vĩ. Giang Ly nhìn xem oán khí của mình giá trị. Nháy mắt từ 53 vạn đột phá đánh 1 triệu. Đồng thời còn lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Hắc Liên cười ha hả nói, chúc mừng ngươi, chọc tổ ông vò vẽ. Giang Ly chắp tay một cái nói, khách khí. Hắc Liên cười nói, ngươi sẽ không thật định đem cái này chìa khóa truyền xuống à? Giang Ly ngáp một cái nói, lão bà còn không có một cái đâu. Ta truyền ai vậy? Lại nói, ta đêm qua không phải đưa chìa khóa cho Trình Thụ rồi sao? Hắc Liên sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút. Hôm qua Giang Ly cùng Trình Thụ bọn hắn xử lý quỷ ảnh minh táng thời điểm. Hoàn toàn chính xác giống như đem thứ gì kín đáo đưa cho Trình Thụ. Bất quá đoán chừng Trình Thụ chính mình cũng không có chú ý. Chìa khóa đều cho đi ra. Ngươi vì sao còn ở lại chỗ này kéo cừu hận? Ngươi không phải sợ nhất phiền phức à? Hắc Liên hiếu kỳ hỏi. Giang Ly nói, phiền phức đã sớm chọc, hiểu rõ tĩnh là không thể nào. Sở dĩ ta dự định chơi đem lớn, đánh ra cái thanh tĩnh tới. Hắc Liên cầm qua Giang Ly điện thoại, mở ra phía dưới nhắn lại, cười nói, được, ngươi bây giờ nổi danh. Trước kia ngươi video phía dưới, trên cơ bản đều là người đông đô tại nói ngươi. Hiện tại tốt, ta theo xoay tay một cái, mỗi trang đều có thể có khác biệt chủng loại ngôn ngữ nhắn lại. Mặc dù không biết, nhưng nhìn cái kia dấu chấm câu vận dụng, hẳn là đang mắng ngươi. Ngươi nổi danh, ra đại danh, Giang Ly không quan trọng mà nói. Từ khi biết ngươi, ta chịu mắng còn thiếu à? Hắc Liên khó chịu mà nói, cái kia có thể trách ta à? Ta dạy cho ngươi chính là, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Ngươi đây, rõ ràng một quyền giải quyết sự tình, nhất định phải đùa nghịch tiện, còn oán ta rồi. Đúng lúc này, tiểu khu ngoài cửa lớn truyền đến Diệp An gầm thét. Giang Ly, ngươi quá mức, vốn cho rằng ngươi là nhân vật. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cầm người trong thiên hạ tương lai nói đùa. Hôm nay, cái này tiểu khu, ta tiến định. Giang Ly bất đắc dĩ liếc mắt nói. Gia hỏa này thật đúng là tinh thần trọng nghĩa bảo dạp a. Rơi vào đường cùng, Giang Ly đứng dậy đi tới ban công bên cạnh bên trên. Ê ha ha ha ha, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Giang Ly xem xét. Chính là Trình Thụ đánh tới. Trình Thụ há mồm liền nói, Giang Ly, Diệp An tới. Gia hỏa này có thể không là bình thường cao thủ à? Ngươi cẩn thận một chút. Còn có cái kia chìa khóa. Giang Ly ngắt lời nói, chìa khóa ngươi đừng quản, ta không muốn cho ai có thể cầm đi. Còn có, lần sau đừng mã hậu pháo. Nhân gia đều chuẩn bị nện ta nhà thủy tinh, ngươi mới chạy đến cho ta biết. Trình Thụ sững sờ, sau đó nhìn xem trong tay trăng lưỡi liềm chìa khóa, phảng phất minh bạch cái gì, nói, vậy được rồi, chìa khóa ta liền mặc kệ. Bất quá, Diệp An thật rất mạnh. Giang Ly nói, mạnh không mạnh còn không phải một quyền sự tình. Ngược lại là ngươi, thật muốn giúp đỡ, cái kia phải nắm chặt cơ hội mạnh lên đi. Nói xong, Giang Ly cúp điện thoại, thuận tay cầm qua một chai bia đến, nói, cho hay mở màn. Đang khi nói chuyện, Diệp An đã một bước bước vào tiểu khu, cơ hồ là đồng thời, gác cổng vọng cửa mở, Sương Long để điện thoại di động xuống đi ra, ngăn ở Diệp An con đường đi tới bên trên, nói, không phải tiểu khu nhân viên, cấm chỉ đi vào. Diệp An cẩn thận quan sát Sương Long, sau đó cau mày nói, ngươi không phải nhân loại. Sương Long cũng là thản nhiên, gật đầu nói, bất quá bây giờ, chỉ là cái giữ cửa, tìm việc làm không dễ dàng, tìm hợp cách ông chủ càng không dễ dàng, đừng nện ta sạp hàng, nếu như ta nhất định muốn nện đâu. Diệp An hỏi, Sương Long mỉm cười, nói, cái kia ta sẽ đánh chết ngươi. Diệp cười, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Đang khi nói chuyện, Diệp An phía sau hộp kiếm mở ra, một nắm đem sắc bén kiếm bay ra, ở phía sau hắn hợp thành một cái kiếm vòng. Sương Long thì gãi gãi đầu, quay đầu hô một tiếng, có người đến nháo sự a. Sau một khắc, cái kia ngửa đầu vương ngày giả pho tượng con cóc lớn nhảy xuống đến. Phun nước giả sơn đứng lên, giả ghế nằm lớn con kiến bò tới cửa. Hai đầu rắn lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Bù lại, một con màu đen kim nhãn quạ đen quanh quẩn trên không trung. Sau đó mọi người chăm miệng một lời mà hỏi, ai vậy, dám ở chúng ta địa bàn dương oai? Diệp An nhìn thấy cóc nhảy xuống thời điểm, xem thường, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng là khi giả sơn đứng lên thời điểm, sắc mặt đã có chút ngưng trọng. Khi sở hữu ác ma tập hợp thời điểm, Diệp An mặt trên cơ bản là màu đen, bất quá kiêu ngạo như Diệp An, cũng không có ý lùi bước, ngược lại từng chữ nói ra mà nói, vô sỉ. Sương Long lại xem thường mà nói, chúng ta không biết vì sao kêu vô sỉ, chúng ta chỉ biết, bảo hộ gia viên, người người đều có trách nhiệm. Diệp An lạnh hừ một tiếng nói, không nhiều lời, các ngươi cùng lên đi. Sương Long đang muốn động thủ, một cái thanh âm lười biếng vang lên, Diệp An, ngươi là thủ hộ giả a? Diệp An nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử nằm sấp trên ban công, uống vào bia nhìn xem hắn đâu. Diệp An gật đầu nói, phải. Giang Ly nói, cái kia ta liền phải nói đến a. Ta cái này tiểu khu mặc dù là tại vùng ngoại thành, nhưng là giá phòng cũng không thấp, mỗi 6 phòng tử nhất thấp 100 triệu cất bước. Một hồi các ngươi đánh nhau ta mặc kệ a, nhưng là phòng ở hỏng, ngươi được bồi. Nghe được cái này lời nói, Diệp An mặt lập tức đen càng triệt để hơn, cả giận nói, hai người đánh nhau dựa vào cái gì để ta một người bồi? Giang Ly khẽ cười một tiếng nói, cùng ta giảng đạo lý đúng không? Vậy thì tốt, ta cùng ngươi nói khoác, ngươi không đến nháo sự, ai nguyện ý đánh nhau với ngươi a? Cái này tiểu khu là của ta, nhà ta, yêu để ai tiến, không muốn để ai tiến đến, ai liền không thể tiến. Ngươi mạnh mẽ xông tới, tính chuyện gì xảy ra? Mà lại, ngươi mạnh mẽ xông tới coi như xong, ngươi trước đó ý tứ tựa hồ còn muốn giật đồ, đúng không? Thế nào, hiện tại thủ hộ giả tổ chức đã chơi như thế mở rồi sao? Mạnh mẽ xông tới tư nhân lãnh địa, cướp đoạt người khác tài vật, đều lẽ thẳng khí hùng rồi sao? Đối mặt Giang Ly bắn liên thanh giống nhau đặt câu hỏi, Diệp An sắc mặt từ từ biến thành màu trắng bệch. Thủ hộ giả đối với vinh dự nhìn cực nặng, tự nhiên cõng không nổi loại này oan ức. Diệp An lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi chính là Giang Ly. Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy a. Diệp An từng chữ nói ra mà nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không muốn mạnh mẽ xông tới ngươi tư nhân tiểu khu, cũng không muốn cướp ngươi đồ vật. Không có chờ Diệp An nói xong đâu, Giang Ly vung tay lên nói, đã như vậy, vậy ngươi ở lại đi, đại gia hỏa cũng tản đi đi,